Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, hệ thống là món đồ gì? 2. Ta rõ ràng, Sở Hy Thanh hơi gật đầu. Hắn xưa nay đều sẽ đem ngoại vật cùng tự thân phân đến rất rõ ràng. Mặc dù biết được trong cơ thể, hệ thống là bắt nguồn từ tự thân bạn sinh thần bảo. Cũng không dám ở lên cấp bí dược trên bất cẩn sơ sẩy. Ngươi không hiểu, Sở Vân Vân hơi lắc đầu. Nàng bỗng nhiên đem một cái tay vỗ vào Sở Hy Thanh trên vai. Ngươi hiện tại thử một chút xem, có hay không có thể sử dụng trên người ngươi pháp khí. Sở Hy Thanh không khỏi âm thầm hoảng sợ. Đây là phong tiệt lực lượng. Hắn phát hiện mình cùng vạn tượng tinh bán, cùng huyết nhai thần đao, còn có trên người thần hầu nội giáp, đạo kiếp huyền giáp các loại pháp khí thần bảo liên hệ. Càng đều ngắn ngủi đoạn tuyệt, liền ngay cả trước mắt mình hệ thống màn huỳnh quang, cũng biến thành hư huyễn bất định, chữ viết vặn vẹo lên. Cái này phải là cùng hệ thống tính chất có quan hệ. Vật này chính là hắn bạn sinh linh bảo, lẫn nhau liên hệ càng chặt chẽ. Lúc này hắn duy nhất liên lạc tới, càng là thần khế thiên bi. Thần khế thiên bi, khế thiên, lực lượng vô cùng sự cao cấp. Cường đại đến Sở Vân Vân không phong được. Tuyệt không? Sở Hy Thanh hơi suy nghĩ. Vận dụng bắt nguồn từ thân mượn tới thông thiên, chi pháp. Cuối cùng cũng coi như là đột phá Sở Vân Vân lấp kín. Khôi phục cùng những cái này pháp khí liên hệ. Chính là lấp kín. Sao phong tuyệt? Vì lẽ đó pháp khí có thể dùng không thể ỷ lại. Sở Vân Vân gật gật đầu. Ngươi còn không gặp phải lợi hại hơn. Liền tỷ như vị kia xiển môn chí tôn. Hắn có thể một lần nữa trình bày ngươi những cái này pháp khí năng lực. Để chúng nó không cách nào phát huy tác dụng. Ta còn biết một người. Nắm giữ vô thiên chi đạo. Đem tất cả ngoại vật lực lượng hóa thành hư không. Vì lẽ đó sức mạnh to lớn thần thông đều cần căn cứ vào tự thân. Huynh trưởng ngươi đem hệ thống bên trong huyết nguyên điểm, dùng cho kích phát tự thân huyết mạch thiên phú là chính xác. Huyết mạch thiên phú căn cơ tại người huyết tủy cùng linh hồn. Mở ra sau khi ai cũng thu không đi, ai cũng nắm không đi. Nàng nói tới chỗ này vẻ mặt hơi động. Ngươi hiện tại huyết nguyên điểm số lượng, hẳn là rất nhiều. Sở Hy Thanh liền ghé mắt chính mình hệ thống bảng một chút. Là rất nhiều. Cái này cũng đã hơn 500 vạn. Lần này vạn ma quật cùng thương lang nguyên cuộc chiến đều là cảnh tượng hoành tráng. Không chỉ trong thiên hạ thế lực khắp nơi quan tâm rất nhiều. Còn mấy lần bị các thần chú ý. Vì lẽ đó hắn thu hoạch huyết nguyên điểm số lượng ngoài ngạch khuếch đại. Đến tiếp sau còn có luận võ thần cơ cùng thiên cơ võ phổ. Lúc này khoảng cách hắn đánh với vạn kiếm sinh một trận đã qua hơn một tháng. Mới một kỳ, thiên cơ võ phổ, sắp đem bán, còn có phương Bắc cự linh. Nói vậy thiên lang nguyên cuộc chiến kết quả, cũng sẽ chấn động trung thổ. Bất quá cái này ngàn tỷ sinh linh tín nguyện lực, so không so được cái kia chư thiên thần linh. Cùng nhân gian đông đảo cao phẩm cường giả, không tốt lắm nói. Sở Hy Thanh còn chờ đến trên một trận, xem thực tế tiền lời tình huống. Ngoài ra hắn hệ thống còn có một chỗ phát sinh biến hóa, Lê Tham Chi Môn, cao, đã biến hóa thành Lê Tham Chi Môn, cực, vẻn vẹn trận chiến này. Sở Hy Thanh cũng đã đuổi theo vị kia An Bắc đại tướng quân Tần Thắng, thu được Lê Tham Thần Quyến, nắm giữ đỉnh cấp Lê Tham Chi Môn. Từ đây hắn có thể từ binh thần Lê Tham kho binh khí bên trong, đồng thời thuyên chuyển 1000 thanh nhị phẩm trở xuống binh khí. Nói cách khác Tần Thắng có thể chơi binh khí mưa. Hắn hiện tại cũng có thể chơi. Phối hợp Chu Lục Thần Đao. Tương tự uy lực kinh người. Sở Vân Vân nghe vậy hơi gật đầu. Người cần tận lực đem những thứ này huyết nguyên điểm dùng ở mới huyết mạch thiên phú trên. Ta cảm giác người huyết tủy bên trong lại có rất lớn nhũng dư. Nàng lời còn chưa dứt, liền lời nói ngừng lại. Sở Vân Vân cảm ứng được lều vải ở ngoài có mấy đạo quen thuộc linh cơ bay tới. Đầu tiên hất chướng mà vào chính là Lý Trường Sinh. Phía sau hắn theo Lục Loạn Ly cùng Lưu Nhược Hy, Chu Lương Thần mấy người. Mấy người đều khí cơ ác liệt. trên người còn lưu lại trên chiến trường huyết sát cùng sát khí. Hiển nhiên đều tại đây chiến bên trong chém giết lượng lớn cự linh. Lý Trường Sinh đã không dùng thần vọng kiếm. Hắn khả năng là hiềm chính mình quá lùn. Thân thể lơ lửng ở hư không. Cách mặt đất 5 thước. Cái này có thể để cho hắn khẽ cúi đầu. Lấy bễ nghễ vạn vật trạng thái nhìn xuống người khác. Lý Trường Sinh đi vào sau khi. Liền lên xuống xem kỹ Sở Hy Thanh một chút. Hắn sau đó đuôi lông mày dương lên. Tu vị quả nhiên đã tứ phẩm. Sở Hy Thanh vẫn đang sử dụng thông thiên chi pháp. Một thân huyết mạch chân khí nối liền trời đất. Ngược lại là từ cự thần nơi đó mượn đến pháp môn. Không cần trắng không cần. Đầu kia cự thần bị phong ở vạn ma quật bên trong. Bình thường cũng không dùng được. Là do vậy nên Lý Trường Sinh nhất thời cũng nhìn không thấu Sở Hy Thanh tu vị. Ở hắn thần niệm cảm ứng bên trong. Sở Hy Thanh cùng vùng thế giới này giao hòa vào nhau. Khí thế ngoài ngạch rộng rãi hùng vĩ. Để người khó phân biệt hư thực. Xem Sở Hy Thanh cảm giác. Lại như là ở xem một mảnh trời. Bất quá Lý Trường Sinh vẫn là lấy bình thiên kiếm. Mạnh mẽ ước lượng ra Sở Hy Thanh công thể tầng thứ. Chính là. Sở Hy Thanh chắp tay. Ngay khi chạy tới trước. Đệ tử đã lên cấp tứ phẩm hạ. Lục Loạn Ly sau khi nghe. Không khỏi âm thầm hoảng sợ. Sở Hy Thanh lại đã lên cấp tứ phẩm hạ. Hắn ở thời chi bí cảnh bên ngoài. Rõ ràng mới qua 2 tháng. Nàng sau đó ở trong lòng vì chính mình khuyến khích. Tứ phẩm hạ thì lại làm sao? Chính mình nhưng là thuật võ song tu. Cùng một cảnh giới. Nàng thắng định. Coi như không tệ. Võ đạo đã sơ có thành tựu. Lý Trường Sinh vẻ mặt thỏa mãn hơi gật đầu. Ngươi thiên tư. Hơi có ta ngày xưa 3 phân phong thái. Phong đao đến này giai đồ. Hy vọng. Hy vọng a. Sở Hy Thanh nghe vậy ngượng ngùng nở nụ cười. Ôm quyền trả lời. Xấu hổ. Tông chủ quá khen. Quá khen rồi. Trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ. Cái này thần vọng kiếm nếu như do cuồng kiếm phong tam sử dụng. Làm không tốt có thể đem phong tam thần ý như tâm kiếm. Cường hóa đến không thể tưởng tượng nổi tầng thứ. Hắn lập tức thu hồi ý niệm này. Thần vọng kiếm thực chất là trời khắc như ý kiếm cùng độc tôn đao. Tu luyện cái này 2 môn võ đạo. Bản thân liền phi thường tự tin. Nhưng mà tự tin qua đầu tuyệt đối không phải chuyện tốt. Liền tỉ như đối mặt một cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Rõ ràng cần được tất đem hết toàn lực mới có thể chiến thắng. Ngươi lại làm cho ta tin tưởng một ngón tay liền có thể đâm chết đối phương. Há cũng không hoàn toàn ngược lại. Thần ý như tâm kiếm cùng duy ngã độc tôn đao. Kỳ thực căn nguyên tại ý chí lực. Mà cũng không phải tự tin. Người nếu công thể đã vào tứ phẩm. Lại có hỗn độn chi tâm. Vậy thì nên thử nghiệm tu hành thần ý xúc tử đao thức thứ 2. Lý Trường Sinh đặt 2 tay sau lưng. Thần ý đao tâm có thể để ngươi dốc hết sức ứng đối vạn quân. Nhưng còn chân chính nghĩ muốn ở chiến trận bên trên vô địch. Nhất định phải tu thành thần ý xúc tử đao thức thứ 2, thần tâm vô lượng. Hắn ánh mắt thản nhiên, cười lạnh, hôm nay Thương Lang Nguyên cuộc chiến, chắc chắn khiến Hy Thanh trở thành đương đại võ lâm thần thoại. Vang danh thiên hạ, nhưng cũng sẽ để ngươi trở thành chúng thất chi. Ta đoán chừng thế gian này thế lực khắp nơi, đều sẽ nhằm vào ngươi thần ý đao tâm chủ tính ứng đối. Là do vậy nên ngươi tham nghiên thần tâm vô lượng một chuyện. Càng nhanh càng tốt. Sở Hy Thanh ánh mắt lóe lên. Sau đó liền ôm quyền. Đệ tử chính có ý đó. Kỳ thực Thiết Kỳ Bang bên kia. Còn có rất nhiều sự vụ cần hắn giải quyết xử lý. Cái này giang hồ bang phái đối với hắn ý nghĩa. Đã không chỉ là báo thù cùng liễm tài công cụ. Còn quan hệ hắn chư thiên bí nghi. Thiết Kỳ Bang nếu như hiện tại hủy diệt. Sở Hy Thanh tứ phẩm công thể tuy rằng sẽ không tùy theo sụp đổ. Lại nhất định sẽ uy năng giảm nhiều. Sự trọng yếu của nó. Đã tăng lên đến cấp độ cực cao. Bất quá so với thần tâm vô lượng. Thiết Kỳ Bang bên kia lại có thể tạm thời thả một chút. Thần ý xúc tử đao thức thứ 2 tác dụng. Là phóng to người khác địch ý sát niệm. Vì lẽ đó thần tâm vô lượng cùng thần ý đao tâm kết hợp. Mới là huyết nhai đao quân vô địch khắp thiên hạ căn cơ. cũng liền vào lúc này. Kế Tiễn Tiễn cũng hất trướng mà vào. Nàng cũng mang theo một thân huyết sát. Hướng về Sở Hy Thanh chắp tay. Chủ thượng, Đô Hồng Liên truyền tin lại đây. Người muốn tội chứng, đã thu thập được một phần. Đủ để đem băng tuyệt hai châu quân nha cẩm y vệ. Nhổ tận gốc, vô tướng thần tông tiếp viện thương lang nguyên chiến trường thời khắc. Kế Tiễn Tiễn cũng thuận theo lên phía bắc. Bất quá thân phận nàng đặc thù. Không có cùng vô tướng thần tông đệ tử hỗn cùng nhau. Mà là xuất lĩnh bản bộ thiên hộ. Cùng thiên lang quân tướng sĩ cùng nhau tác chiến. Sở Hy Thanh không khỏi ngẩng đầu. Cùng Lý Trường Sinh nhìn nhau một chút. Đều từ trong mắt đối phương. Nhìn thấy ác liệt cực kỳ sát ý. Thương lang nguyên cùng vạn ma quật bụi bậm lắng xuống. Hiện tại nên thu sau tính sổ lúc. Hết chương.